Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, nhiệm vụ thất bại. Cùng lắm thì lẫn nhau thương tổn. Tần Sương lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Dù sao chỉ cần mình tại con rồng này trên đầu, hắn liền sẽ không ngừng chặt xuống con rồng này long giác. Chính mình không dễ chịu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dễ chịu? Hệ thống nhắc nhở, đi săn, nhiệm vụ còn thừa thời gian. 5 phút đồng hồ, khởi động tính theo thời gian hệ thống. 300, 299, nhiệm vụ thời gian rốt cục muốn tới rồi sao? Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó cả người bắt đầu điên cuồng huy động xích tiêu kiếm. Mà Long Giác cũng theo Tần Sương huy động xích tiêu kiếm biến đến càng lúc càng ngắn lên. Mà cự long tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng kịch liệt. Đáng chết con kiến hôi, cũng dám đối xử như thế bổn tọa. Cự long cơ hồ là giận hét ra câu này. Sau đó oa cả con rồng bắt đầu biến đến hư vô lên. Sau cùng vậy mà trực tiếp hóa thành một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân cơ hồ là dán vào Tần Sương xuất hiện. Cho nên, Tần Sương căn bản không kịp tố ra bất kỳ phản ứng nào. Cả người liền trực tiếp té bay ra ngoài. Nhưng là, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Trung niên nam nhân công kích như mưa rơi vào Tần Sương trên thân. Mà Tần Sương cả người cũng bắt đầu biến đến điên cuồng. Bởi vì, cái này trung niên nam nhân mỗi một lần công kích đều 10 phần có chừng mực. Chỉ là để Tần Sương cảm giác rất đau. Cũng không có chân chính thương tổn đến Tần Sương thân thể. Một cái tiểu con run mà thôi. Chỉ có ngần ấy lực đạo sao? Tần Sương lúc này ở vào một loại không thể động đậy trạng thái. Bởi vì cái kia cự long biến thành trung niên nam nhân tốc độ là tại là quá nhanh. Cơ hồ là một đạo công kích vừa dứt dưới. Hạ một đạo công kích đã đến. Tần Sương thân thể một mực bị công kích lấy lùi lại. Không có bất kỳ cái gì động đậy cơ hội. Con kiến hôi. Sắp chết đến nơi vẫn không quên hiện lên miệng lưỡi mạnh. Trung niên nam nhân tuy nhiên hết sức tức giận, nhưng là cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Dù sao, chính mình cũng là một đầu tồn tại mấy trăm năm long. Cùng như thế một cái thằng nhóc con sinh khí. Đúng là có chút không nói ra đi. Nhưng là trung niên nam nhân tuy nhiên nhìn qua cũng không có sinh khí. Nhưng là công kích lực đạo lại gia tăng càng nhiều. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ còn thừa thời gian đếm ngược. 10, 9, 8, ha ha, tiểu con run, đến đón lấy để ngươi nhìn ta tuyệt chiêu đi. Ngươi chẳng qua là một cái con run mà thôi. Căn bản cũng không có biện pháp vây khốn ta. 3, 2, 1, hệ thống nhắc nhở, đi săn, nhiệm vụ thất bại, mà Tần Sương thân hình cũng tại lúc này trong nháy mắt biến mất. Trung niên nam nhân ngửa mặt lên trời thét dài. Cự long thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Con kiến hôi. Chết. Chính mình chỗ ở cái này bí cảnh bên trong. Kỳ thực đầu này cự long là biết đến. Nhưng là do ở cái này bí cảnh bên trong linh lực nồng đậm. Hơn nữa còn có cửu u quỷ hỏa thấm vào thân thể của hắn. Cho nên, cho tới nay nó đều an phận ngủ say tại cỗ cơ sở. Trong thời gian này. Đi vào rất nhiều người, nhưng là nó vẫn luôn không có hiện thân. Đây cũng là nó cùng lục đạo thư viện ở giữa ăn ý. Mà bây giờ, cái kia người tiến vào, không chỉ có cầm đi cửu u quỷ hòa, hơn nữa còn đem chính mình long giác cho thi đi hơn nửa đoạn. Phải biết, long giác dài ngắn, chính là đại biểu thân phận địa vị cao điểm. Mình bây giờ, nếu như trở lại tộc quân, nhất định sẽ bị còn lại đồng loại chết cười. Cho nên nó quyết định. Con kiến hôi. Chết. Mà lúc này tại thánh viện giữa không trung, 8 đạo thân hình treo lơ lửng giữa trời mà ngồi. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ theo trên người của bọn hắn phát ra. Mà những cái kia đứng ở phía dưới tân sinh, từng cái đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vừa mới Tần Sương tại bí cảnh bên trong biểu hiện, bọn họ thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Mà bây giờ, trên bầu trời những người kia tố sự tình hướng là phong ấn cái này cổ lão bí cảnh. Bởi vì, ngay tại vừa mới, một cái long đầu vậy mà trực tiếp theo hư không bên trong ló ra. Muốn không phải những trưởng lão này phản ứng nhanh, không phải vậy lần này tân sinh đoán chừng đều phải xong đời. Xem ra thật đem đầu kia tiểu con run cho ép. Tần Sương lúc này thật nằm trên mặt đất, chung quanh là hỏa viện tân sinh, chính mình cái kia cái trung niên đạo sư. Vừa mới Tần Sương tại bí cảnh bên trong biểu hiện, những học sinh mới này đều nhìn thấy. Những cái kia cái này có thể so với chiêu sinh trưởng lão thực lực yêu thú, vậy mà trực tiếp bị Tần Sương cho hoàn ngược. Mà lại, đầu kia có thể xé rách hư không long, vậy mà cũng bị Tần Sương cho chặt xuống một nửa. Ngươi tiểu tử này. Trung niên đạo sư nghe được Tần Sương lời mới vừa nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Bí cảnh bên trong con rồng kia là lai lịch gì? Trong lòng của hắn lại biết rõ rành rành. Vừa mới nếu không phải là bởi vì Thiên Vũ Long muốn phải từ từ tra tấn Tần Sương, đoán chừng Tần Sương hiện tại cũng không về được. Tần Sương tại trên mặt đất nằm đại khái nửa giờ, sau đó ngồi dậy. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ kinh nghiệm 700.000. Ngọa tào, làm sao đột nhiên đập 700.000 kinh nghiệm? Tần Sương không còn gì để nói. Xem ra cái hệ thống này có lúc cũng hố người. Bất quá Tần Sương nghĩ nghĩ, cảm giác đập điểm kinh nghiệm chính mình cũng không chịu thiệt. Vừa mới đánh giết cự lang hòa hợp thể quái thời điểm, chính mình cũng kiếm lời không ít. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hiện ở trên tay mình thế nhưng là có mười mấy khối nát long giác. Chỉ là những vật này, Tần Sương cảm thấy thì so cái kia điểm kinh nghiệm tiền nhiều hơn. Cho nên, đối mặt cái này hố người hệ thống, Tần Sương cũng chỉ là một chút đậu đen rau muống một thanh, cũng không có quá mức để ý kinh nghiệm. Mà lúc này bên trên bầu trời, một đạo nói linh lực màu vàng óng bắt đầu chậm rãi hội tụ thành một cái lục mang tinh hình dáng. Mà cái này lục mang tinh đang không ngừng xoay tròn lấy. Từ nơi này lục mang tinh phía trên, Tần Sương cảm thấy một loại chưa bao giờ có hoảng sợ. Lục mang tinh trận, bọn này lão gia hỏa còn thật hung ác. Trung niên đạo sư đích nói thầm một câu. Lục mang tinh trận rất lợi hại phải không? Tần Sương do dự một cái rét giống như hỏi. Trung niên đạo sư không còn gì để nói. Bất quá đã học sinh hỏi, chính mình cũng không tiện không trả lời. Chỉ bất quá hắn câu trả lời này 10 phần ngắn gọn mà thôi. Linh Châu mạnh nhất sát trận. Hiện tại đến phiên Tần Sương bó tay rồi. Cái này nói cùng không nói, tựa hồ cũng không có có khác nhau lớn gì. Tần Sương cũng là dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ đến. Trận pháp này không đơn giản. Mà bây giờ trung niên đạo sư kiểu nói này, Tần Sương còn thật sự có chút bó tay rồi. Trên bầu trời lục mang tinh không ngừng xoay tròn. Lúc này thánh viện cái này một mảnh linh châu cơ hồ đều bị cái kia lục mang tinh cho hấp thu. Chung quanh bắt đầu biến đến bị đè nén lên. Mà Tần Sương lúc này cũng hơi hơi nhíu mày. Trận pháp này đã vậy còn quá bá đạo, lại đem chung quanh linh châu hoàn toàn cho cướp bóc. Thậm chí, lúc này mình nếu là không khống chế lại trong cơ thể mình linh châu, Tần Sương cảm giác bên trong thân thể mình linh châu cũng có thể bị hấp thu hết. Mọi người chú ý, đều phong tỏa ngăn cản chính mình linh châu. Cái này lục mang tinh trận dị thường bá đạo. Trang nghiêm thanh âm già nua vang lên. Tần Sương không còn gì để nói, chờ ngươi nhắc nhở. Tiểu gia linh châu sớm đã bị hút khô. Con kiến hôi, đều phải chết. Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Tần Sương thân thể không khỏi siết chặt. Cả người trong nháy mắt đi vào đến trạng thái chiến đấu. Chớ khẩn trương, trung niên đạo sư gặp Tần Sương cái dạng này nhắc nhở đến. Bát đại trưởng lão đồng thời xuất thủ. Nó một mực tiểu con run tính là gì? Nghe trung niên đạo sư, Tần Sương cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Dù sao, lục đạo thư viện cũng không phải cái gì a miêu a cẩu liền có thể tra đáp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.